Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1145 tới Trung Quốc rồi. Bạn nhỏ Lục Tư Mặc thực sự vô cùng phấn khích, cậu bé cũng đã thực hiện những gì cậu hứa, rất ngoan ngoãn bên ngày. Lục Tiễn Nam có việc nên đã tìm đến dì giúp việc đã ở nhà anh mấy chục năm nhờ dì trông cậu bé. Buổi tối, khi Chu Tiễn Nam không phải làm thêm, sẽ đích thân đưa Lục Tư Mặc đi chơi khắp mọi nơi. Một tuần đã trôi qua như vậy. Một ngày kia, lúc ăn sáng xong, sau khi Chu Tiễn Nam đi ra ngoài, Lục Tư Mặc liền nắm lấy tay dì vú giọng ngọt ngào nói. Bà ơi, cháu muốn đi đến một nơi, bà có thể đưa cháu đi được không? Được chứ, qua mấy ngày sống chung, dì vú đã hoàn toàn bị sự đáng yêu, lanh lợi của Lục Tư Mặc chinh phục rồi. Vì thế, cho dù bạn nhỏ Lục Tư Mặc có đưa ra yêu cầu gì, bà hầu như không cần suy nghĩ, đều gật đầu đồng ý, cảm ơn bà, vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Khi đứng trước tòa nhà của tập đoàn nhà họ Lục, tim bạn nhỏ Lục Tư Mặc lập tức đập loạn nhịp vì phấn khích. Cậu ngẩng cái đầu nhỏ xíu của mình nhìn lên. Tuy nhiên, tòa nhà trước mặt, thực sự rất cao. Wow, tòa nhà to như vậy, cha có đang ở bên trong không nhỉ? Cha sẽ ở tầng nào nhỉ? Không biết cũng không sao, cậu có thể hỏi mà. Đi vào trong đại sảnh, bạn nhỏ Lục Tư Mặc trực tiếp đi tới quầy lễ tân. Chị gái xinh đẹp, cho em hỏi Lục Kiến Thành ở tầng nào ạ? Em muốn gặp ông ấy. Nghe thấy những lời cậu bé nói, cô gái lễ tân có chút sững sờ. Không chỉ vì cậu bé dễ thương, mà hơn nữa là vì cậu bé đã trực tiếp nói ra tên của Tổng Giám Đốc Lục. Bạn nhỏ, em muốn tìm Tổng Giám Đốc của bọn chị sao? Đối diện với cậu bé có vẻ ngoài dễ thương, ngoan ngoãn và ăn nói ngọt ngào, cô gái ở quầy lễ tân càng thêm yêu thích cậu bé. Vâng, chính là tìm ông ấy. Lục Tư Mặc gật đầu. Bạn nhỏ, muốn gặp Tổng Giám Đốc Lục của bọn chị cũng được thôi, em có hẹn trước không? Nghe đến đây, cậu bé Lục Tư Mặc liền nhíu mày. Thầm nghĩ, phiền phức như vậy sao? Mình muốn gặp cha của mình còn cần phải hẹn trước? Không có, cần phải hẹn trước sao ạ? Lục Tư Mặc chớp chớp đôi mắt long lanh hỏi. Cô gái lễ tân có chút không nỡ gật đầu, đồng thời nói. Xin lỗi em nhé bạn nhỏ, muốn gặp Tổng Giám Đốc Lục cần phải có hẹn trước, nếu em không có hẹn trước, thì chị không thể để em vào được. Tiểu Tư Mặc cũng rất hiểu chuyện, liền gật đầu. Vâng, cảm ơn chị, em hiểu rồi, vậy em không làm phiền chị nữa. Cách chương.